Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Ngã xuống vách núi tiểu người câm nhạc linh chi hôn hôn trầm trầm, cảm giác cái trán đau quá kỳ quái. Không phải nói chết đi người không cảm giác được đau sao? Nàng dùng sức mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ vách núi phía dưới. Bên cạnh một người đều không có, chỉ có đủ loại cục đá cùng thực vật. Nàng theo bản năng đi sờ cây trán, sờ soạng một tay nhão dính dính huyết, nhìn đến chính mình tràn đầy máu tươi tay nhỏ nha, nàng cả người đều ngốc. Lúc này, rất nhiều xa lạ tin tức, không ngừng dũng mãnh vào nàng trong óc. Thực mau nàng liền minh bạch chính mình tình cảnh, phi cơ nổ mạnh sau, nàng treo, sau đó xuyên qua. Thành Đại Hạ Triều Thanh Bình huyện, song Thạch Trấn Linh Sơn thôn, một cái cùng nàng trùng tên trùng họ 10 tuổi tiểu thôn cô. Tiểu thôn cô là cái tiểu đáng thương, 3 tuổi đã chết mẫu thân, cha cưới mẹ kế thành cha kế, 7 tuổi khi, duy nhất yêu thương nàng ra ra ngoài ý muốn bỏ mình, nàng khóc 3 ngày 3 đêm khóc hỏng rồi giọng nói, Thành chỉ biết. Tiểu người câm, Thành người câm sau, nhát gan yếu đuối nàng nhật tử liền càng khổ sở. Nàng mẹ kế mang đến trên danh nghĩa tỷ tỷ nhạc tiểu thúy, trong tối ngoài sáng đều thích khi dễ nàng. Hôm nay buổi sáng, nàng bị nhạc tiểu thúy lôi kéo cùng đi trên núi nhặt xài, sau lưng không biết bị ai đẩy một chút, lăn xuống vách núi ngã đã chết. Nguyên chủ không biết là ai đẩy nàng xuống dưới, nhạc linh chi cũng không xác định có phải hay không nhạc tiểu thúy. Nàng trước mắt tình cảnh phi thường không xong, thân thể này vốn là suy yếu, lại nhân cái trán bị cục đá khai ra một cái huyết động, mất máu quá nhiều, hiện tại cả người hôn hôn trầm trầm, nếu không thể được đến cứu trị, lập tức liền sẽ lại chết một lần. Xuyên thành như vậy một cái phá thân phân, nhạc linh chi vốn dĩ cũng không quá hiếm lạ, nhưng nàng trong xương cốt có không chịu thua thiên tính. Người câm làm sao vậy? Liền tính là người câm, nàng cũng muốn sống sót. Có thể mang theo ký ức sống lại một đời, đó là ông trời đối nàng chiếu cố. Nhạc linh chi gian nan mà bỏ vài bước, trích tới rồi có cầm máu giảm nhiệt công hiệu. Tím châu, lá cây, em chúng nó xoa nát dán ở trên trán. Là một cái có viễn cổ truyền thừa trung y đại phu, cầm máu chữa thương không nói chơi. Nhưng bởi vì thân mình suy yếu nguyên nhân, làm xong này đó, nhạc linh chi đã hơi thở mong manh. Flow, lúc này... Một con bị trúc mũi tên bắn trúng cánh gà rừng, kêu thảm rớt đến nàng trước mặt, không ngừng đập bị thương cánh, tưởng một lần nữa bay lên đào tàu. Có thợ săn ở phụ cận săn thú, nàng tinh thần vì này rung lên, chỉ mong cái này thợ săn có thể giúp được nàng. Nàng duỗi tay đi bắt gà rừng hoảng sợ mà kéo trúc mũi tên nhảy khai, nàng bất đắc dĩ từ bỏ, nàng quá hư nhược rồi. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm, có người bước nhanh lại đây. Là một cái tay cầm cung tiễn, cõng tiểu bối sọt, ước chừng 15-16 tuổi tuấn mỹ thiếu niên. Ánh mắt đầu tiên, nhạc linh chi cảm thấy hắn lớn lên quá đẹp. Ngũ quan nói không nên lời tinh xảo lập thể, tóc đen như mực, da nếu lãnh ngọc, mặt mày càng là mang theo bức người lãnh diễm. Đệ nhị mắt, nàng cảm thấy hắn quá lạnh, toàn thân tự mang khí lạnh áp. Hắn nhìn đến toàn thân huyết ô nàng, hơi ngẩn ra một chút. Thế nhưng đi trước truy bắt bị thương gà rừng, giống như gà rừng xa so nàng người này quan trọng. Cố tranh thực mau liền bắt được gà rừng, bỏ vào bối sọt bên trong, sau đó đến gần nàng. Người sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc linh chi tuy rằng đối hắn có chút bất mãn, nhưng bất đắc dĩ yêu cầu hắn hỗ trợ mang nàng rời đi nơi này. Nàng lo lắng cái kia đẩy nàng xuống dưới người, thấy nàng không chết, lại sẽ lộng chết nàng một lần. Nhạc linh chi một tay che lại cây trán, một cái tay khác chỉ một chút trên vách núi mặt, lại chỉ ngầm vết máu. Nàng chỉ có thể như vậy khoa tay múa chân một lần, hy vọng thủ thế phối hợp miệng hình, hắn có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tác giả có chuyện nói, bổn văn lấy kinh thương làm ruộng là chủ, quyền mưu quỷ kế vì phụ, nữ chủ từ hai bàn tay trắng tiểu người câm, trở thành phú khả địch quốc đoàn sủng nữ vương. Nữ chủ mỹ mạo bình tĩnh không thánh mẫu, nam chủ thanh lãnh phúc hắc tam quan chính. Tác giả đã có trăm vạn kết thúc tác phẩm nông gia tiểu thiếu nãi nông nữ ngài Đinh Hương sở hữu tác phẩm không thái giám, nhập hố bất hối, cảm ơn sở hữu duy trì các bảo bảo, sao sao moa moa. Sách mới hướng dẫn đọc, bổn văn lấy kinh thương làm ruộng là chủ, quyền mưu quỷ kế vì phụ,